Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 749, chướng mắt bạch quang. Vừa rồi lúc uống rượu, ta cùng Lý Bán Tiên liền thương lượng xong, một hồi nếu như trung niên nhân này minh ngoan bất linh, liền để hắn nhìn một chút quỷ vật dáng dấp ra sao. Nhìn thấy đồ thật về sau, liền không khỏi hắn không tin. Cho nên, cái này ngàn năm cây nhãn lá cây ta sớm liền chuẩn bị xong. Hơn nữa còn xoa nghiêu nhãn nước mắt, thuận tay từ kia càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra. Liền hướng phía trung niên nhân kia trên ánh mắt xóa đi. Sau đó, đẩy trung niên nhân kia đi tới cửa phòng. Trung niên nhân kia vốn đang giãy giụa, chiều này lấy trong phòng xem xét, lập tức toàn thân lắc một cái. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên, sau đó thân thể nhoáng một cái, nếu không phải ta đỡ lấy, tại chỗ liền phải sụi lơ xuống tới. Tại ngắn ngủi rằng co, manh manh cùng kia áo đỏ nữ quỷ khí thế không ngừng trèo thăng sau khi thức dậy. Chợt liền mở đánh lên, trong phòng âm phong phồng lên không ngớt, màu đỏ huyết vụ không ngừng quanh quẩn. Theo kia áo đỏ nữ quỷ một tiếng thê lương quỷ khiếu. Manh manh cùng kia áo đỏ nữ quỷ thân thể rất nhanh liền đụng vào nhau. Cảm giác giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Nhìn thấy kinh khủng như vậy hình ảnh, trung niên nhân kia lúc này mới chậm đi lên thở ra một hơi. Toàn thân phát run quay đầu nhìn về phía ta. Run giọng nói, cái này, trong phòng này là vật gì? Trước đó liền nói cho ngươi biết. Người vậy lão nương bị một cái đồ không sạch sẽ cho quấn lên. Hôm nay chúng ta nếu là đến chậm một bước, người sáng sớm ngày mai liền phải cho lão nương ngươi nhặt xác. Lý Bán Tiên lời nói này một chút không giả. Căn bản không cần chờ đến sáng sớm ngày mai. Buổi tối hôm nay qua nửa đêm, trung niên nhân này lão nương liền phải bị hút khô tinh khí. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trung niên nhân kia toàn thân chấn động, đột nhiên bắt lại Lý Bán Tiên tay, đau khổ cầu khẩn nói, vị đạo trưởng này, ngài mau mau mau cứu lão nương ta đi. Nàng lão nhân gia còn trong phòng, Lý Bán Tiên cố ý nắm một chút, làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, nhàn nhạt nói ra, việc này không vội, căn bản không cần đến lão phu ra tay. Ta cái này tiểu tùy tùng liền có thể làm thỏa đáng. Ngươi chờ cũng được, ta đi, cái này lão thần côn, ta lúc nào thành hắn người hầu. Hợp lấy tiện nghi đều để hắn cho được. Ta chính là tới xuất lực tức giận. Ta trợn nhìn Lý Bán Tiên một chút, vừa muốn nói chuyện, trung niên nhân kia chợt xoay người qua đến, bắt lại cánh tay của ta, cầu khẩn nói, vị tiểu ca này. Làm phiền ngươi, nhanh lên một chút cứu lão nương ta ra đi. Ta nhất định thật mạnh cảm tạ các ngươi. Bực này quỷ vật, không cần phải nói. Tiểu Ngô, mau, lên a! Lý Bán Tiên nhìn ta một cái nói. Đại gia ngươi, trong lòng ta thầm mắng một câu. Lão gia hỏa này quả thật liền chỉ biết động mồm mép tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, ta cũng là bất đắc dĩ. Bất quá nơi này chỉ có một mình ta còn có thể giúp một tay. Trông cậy vào Lý Bán Tiên, căn bản là chuyện không thể nào. Ta hít sâu một hơi, chợt đem phục thi pháp thước từ càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra. Xoay người liền phòng, trong phòng này quả thực liền không có cách nào ngây người. Quá lạnh, âm hàn thấu thể, một nháy mắt. Hàm răng của ta liền bắt đầu trên dưới đánh nhau, căn bản không bị khống chế, đã cảm thấy âm phong kia thẳng hướng trong xương chui, ta đều thành bộ dáng này, lão thái thái kia khẳng định chịu không được a. Bây giờ tinh khí hao tổn lợi hại, lại như thế dày vò, cho dù là không chết cũng cách cái chết không xa, trong tay của ta cầm phục thi pháp thước. Ngẩng đầu hướng phía trong phòng chính tại kịch liệt chém chết hai cái quỷ vật nhìn sang. Ngay từ đầu, hai cái này quỷ vật còn có thể nhìn thấy thân hình. Về sau trực tiếp liền hóa thành hai đạo khối không khí. lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Bất quá, ta còn có thể phân rõ ràng cái nào là Manh Manh, cái nào là cái áo đỏ nữ quỷ. Manh Manh bởi vì cùng quỷ yêu hợp hồn qua nguyên nhân, chỗ phát ra sát khí tương đối nồng đậm, là tinh hồng sắc, mà kia áo đỏ nữ quỷ hiển nhiên là so Manh Manh kém một tuyến, là màu đỏ thẫm, màu đỏ khí tức phía trên nổi lơ lửng một tầng hắc mang, cũng không phải là quá mức tinh khiết. Bây giờ hai bọn chúng đánh lửa nóng, ta còn có chút không xen tay vào được, nhưng là trong tay phục thi pháp thước đã cảm ứng được quỷ vật này khí tức. Kia cuối cùng chấm đỏ mà vẫn luôn tại kịch liệt lóe ra, có chút không kịp chờ đợi phát ra có chút vù vù tiếng động. Vốn còn muốn chờ Manh Manh tự mình ra tay, phân ra cái thắng bại ra, bất quá bây giờ xem ra là đã đợi không kịp. Ta sợ lão thái thái kia chịu không được a. Cầm phục thi pháp thước, ta bước nhanh liền hướng phía bọn chúng chiến đoàn tới gần tới. Chợt hít sâu một hơi, dẫn theo phục thi pháp thước, hướng phía kia áo đỏ nữ quỷ hóa thành màu đỏ thẫm sát khí đánh ra. Lần này đập còn rất có chính xác, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chợt tại vang lên bên tai. Phục thi pháp thước chợt lấp lóe càng thêm lợi hại. Đắc thủ, trong lòng ta hết sức kích động, nhưng gặp kia màu đỏ thẫm sát khí ngay tại liên tục không ngừng hướng phía phục thi pháp thước bên trong tràn vào, mà Manh Manh cũng vô cùng kiêng kỵ cái này phục thi pháp thước uy lực. Tại ta dùng phục thi pháp thước vỗ trúng kia áo đỏ nữ quỷ thời điểm, thân thể chợt bay ngược ra ngoài, bay đến cửa vị trí. Nhưng vào lúc này, để cho ta không có chút nào đoán trước một việc phát sinh. Một đạo chướng mắt bạch quang đột nhiên từ đầu giường thượng nào đó một vị trí sáng lên một cái, làm ta giật cả mình. Ta cơ hồ là bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Liền cái này vừa lui, để kia áo đỏ nữ quỷ có thể đào thoát, hướng phía đạo bạch quang kia lấp lóe địa phương nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Lóe lên gian, kia áo đỏ nữ quỷ hóa thành màu đỏ thẫm sát khí liền mất tung ảnh. Ta đi, còn có thể từ phục thi pháp thước bên trong đào thoát quỷ vật. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, vừa rồi kia đột nhiên lóe ra đến bạch quang là cái quái gì? Chính muốn đi qua cha nhìn một chút, trung niên nhân kia đột nhiên hô lớn một tiếng nương, liền hướng phía trong phòng vọt vào. Từ bên cạnh ta chợt lóe lên, nhào về phía đầu giường thượng nằm lão thái thái. Lý Bán Tiên có chút sợ hãi đứng ở cửa Manh Manh, chợt cũng theo sau, đối ta nói ra, tiểu tử ngươi thế nào làm việc, kia nữ quỷ còn cho thả chạy. Lý Bán Tiên, ngươi ý gì, ngươi có bản lĩnh ngươi đi bắt a, lúc này làm sao còn oán lên ta tới, trong lòng ta còn phiền muộn đâu. Lúc này liền không nhịn được nói, Lý Bán Tiên cũng không cùng ta tranh chấp, hướng phía kia đầu giường đi tới. Ta thu hồi phục thi pháp thước, gọi lên Manh Manh, cũng hướng phía lão thái thái kia đi tới. Lão thái thái sắc mặt tái xanh, nhếch to miệng, xem ra hết sức thống khổ, không ngừng kịch liệt thở hào hển. Trung niên nhân kia ôm lấy lão thái thái, vẫn luôn lớn tiếng hô hào, nương, nương, ngươi tỉnh a, ngươi đây là thế nào a, đừng lung lay, đừng lung lay, để lão phu cẩn thận nhìn một cái. Lý Bán Tiên ở một bên nói. Lúc đầu trung niên nhân kia đối Lý Bán Tiên không có gì sắc mặt tốt, lúc này gặp được bản lãnh của chúng ta về sau, liền đối với kia Lý Bán Tiên 10 phần tin phục, nói thật, xuất lực chính là ta. Nhưng là Lý Bán Tiên lớn tuổi a, bán so sánh với tốt, hắn khẳng định lựa chọn tin tưởng Lý Bán Tiên, chợt liền tránh ra địa phương, để Lý Bán Tiên đi nhìn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.